Thái cổ cuồng ma, chương 715, liên kích, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ủng, copy nội dung từ chuyện 88. Toàn bộ huyết đế cổ thành bên ngoài yên lặng như tờ, chỉ có kia như sấm rền nổ rất lớn đánh vào mỗi một vị tu sĩ màng nhĩ. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều trợn mắt nhìn màn sáng bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ chỉ thấy ngũ thải ban lan chiến mâu đem kia hầu thanh biến thành dữ tợn thú vật xuyên thủng, mà sau đó thần thông băng thiên cùng với thương thiên nhất chỉ cơ hồ là đồng thời bùng nổ, đem trong nháy mắt kia dữ tợn thú vật nổ. Mọi người căn bản liền không thấy rõ cái gì, liền phát hiện tinh thần cổ tông lão tổ bố trí màn sáng cơ hồ sôi sùng sục, sau đó, một đạo máu thịt be bét bóng người dán vào màn sáng trên, một thanh màu xám cho nhạt cự đao phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực chém ở kia dán vào màn sáng trên thân ảnh mơ hồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đoàng, màn sáng bộc phát ra tiếng nổ chấn rất nhiều tu vi thấp thất khiếu chảy máu, khấu đạo cảnh tu sĩ cũng là mặt đầy thống khổ, cho dù như thế, bọn họ từng cái cặp mắt chết nhìn chòng chọc màn sáng, ngơ ngác nhìn dán màn sáng chảy xuống rơi xuống máu thịt be bét bóng người, toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ, ngay cả tinh thần cổ tông lão tổ cũng kinh ngạc đến ngây người. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nói trước lúc này cơ hồ không mấy người coi trọng Tần Vũ, dù sao Tần Vũ tiếng tốt phần lớn đều là xây dựng ở tiên binh trên, mà không dùng tới tiên binh. Tần Vũ thực lực như thế nào thật đúng là không mấy biết đến. Không ít thân phận phi phàm yêu nghiệt thật ra thì ở trong đáy lòng có chút xem thường Tần Vũ, cho là Tần Vũ chẳng qua chỉ là mượn ngoại lực thôi, mặc dù cái này cũng mang theo một phần ghen tị ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, không mấy người coi trọng Tần Vũ, đặc biệt là ở nhai tí chi vương bộc phát ra cường thịnh khí tức sau, coi trọng Tần Vũ người chỉ có tinh thần tử, Lục Vũ Hàn cùng với ẩn núp ở trong đám người đế vương doanh gia đế tử Thắng Hạo. Nhưng bây giờ Tần Vũ liên tiếp công kích trong nháy mắt đem bị thương nặng nhai tí chi vương, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thể tin được chính mình ánh mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho đến nhai tí chi vương rơi thanh âm vang lên lúc mọi người mới phục hồi tinh thần lại, từng cái trợn mắt nhìn vỗ nhẹ nhẹ chụp áo quần Tần Vũ, khiếp sợ không nói ra lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện này, đây là ta hoa mắt sao? Là tất cả tu sĩ chung nhau tiếng lòng. Ngô Vương, copy nội dung từ chuyện 88. Suốt 30 hơi thở sau, kèm theo nhai tí nhất tộc một người tu sĩ tức giận chi tiếng vang lên, tất cả mọi người hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, toàn bộ huyết đế cổ thành bên ngoài thành cùng với bên trong thành cũng vỡ tổ, những thứ kia vốn là ngồi ở trong thành, thần thức bao phủ người ở đây, toàn bộ đều chen chúc như vậy đến trên thành tường. Sao, làm sao có thể, nhai tí chi vương khí tức kinh khủng, so với đạo cảnh tứ trọng cũng không kém bao nhiêu, mà Lý Hiểu Tài bất quá đạo cảnh nhất trọng sơ kỳ, làm sao có thể đánh nhai tí chi vương không còn sức đánh trả chút nào. Có người không dám tin kêu lên, copy nội dung từ chuyện 88, đây mới là Lý Hiểu Tài thực lực chân chính sao, là ai nói Lý Hiểu Tài không tiên binh cái gì cũng không phải. gocchuyenaudio.com Liên tục mấy đạo công kích nước chảy mây trôi, làm liền một mạch lại mỗi một đạo sức mạnh công kích cũng cực kỳ hung hãn, toàn bộ sỏ sâu, chẳng những hóa giải nhai tí chi vương công kích còn phá vỡ phòng ngự cuối cùng. Đem trực tiếp chém chết, copy nội dung từ chuyện 88, chết, nhai tí chi vương chết, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ thế nhân tất cả xem thường Lý Hiểu Tài A, copy nội dung từ chuyện 88. Vô số đạo khiếp sợ tiếng thán phục vang lên, ở một gian trong tửu lầu. Copy nội dung từ chuyện 88, đại đạo từ thiên ma từ thiên cơ thánh tử đám người há miệng trên mặt hoảng sợ thật lâu không tản đi. Hồi lâu sau thiên ma từ đột nhiên khổ sở nói. Ai có nắm chắc tiếp hắn cái này ngay cả đánh, copy nội dung từ chuyện 88, phòng tiếp khách bên trong không người trả lời. Có lẽ đường huynh nói đúng, nếu như chúng ta đụng phải hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đại đạo tử khổ sở không thôi, mặc dù hắn không muốn thừa nhận có thể Tần Vũ liên tục mấy đạo lôi đình nhất kích hoàn toàn đánh tan hắn bất kỳ ý tưởng gì. Copy nội dung từ chuyện 88, không chỉ có như thế, trong căn phòng tất cả mọi người đều là như thế ý tưởng, ở Tần Vũ mấy đạo điên cuồng tấn công đánh bên dưới, bọn họ không có bất kỳ sinh còn khả năng. Nhất Phương, copy nội dung từ chuyện 88, Vương Sư Huynh, nếu như là ngươi có nắm chắc tiếp tiểu tử này công kích sao? Vạn Trọng Chiến Tông Liệt Ngao ngơ ngác nhìn không nhiễm một hạt bụi Tần Vũ, quay đầu hỏi. Vương Đồ trên mặt khiếp sợ như cũ không tản đi, hồi lâu sau, hắn phun ra tam tự đạo. không tiếp nổi, sau đó, Vương Đồ trên mặt phát qua một vệt phức tạp lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, copy nội dung từ truyện 88, trong đám người, làm sao có thể, vì sao hắn sẽ trở nên cường hãn như vậy? Lôi Trác Việt nắm chặt hai tay, cường tráng thân thể run lẩy bẩy, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, lộ ra nồng nặc ý sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như nói trước Lôi Trác Việt tâm tồn may mắn, cho là Tần Vũ chẳng qua chỉ là mượn tiên binh, như vậy, bây giờ Tần Vũ lôi đình công kích làm hắn tâm sinh sợ hãi ý, hồi tưởng ngày xưa ân oán, Lôi Trác Việt trong lòng còn có một tia hối hận ban đầu vì sao cùng Tần Vũ xích mích. Bên kia, copy nội dung từ truyện 88, mẫu thân, hắn chính là ta lời muốn nói Lý đại ca. Lý Cầu Tử đứng ở trên thành tường, ngắm nhìn màn sáng bên trong Tần Vũ, mặt đầy kích động quay đầu nhìn về phía bên người Ung Dung phụ nhân, đạo. Ung Dung phụ nhân khẽ vuốt cằm tú mâu nhìn chăm chú Lý Cầu Tử tràn đầy cưng chiều cùng vẻ vui mừng. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Ngạo Thí ngồi xếp bằng trên đất ngơ ngác nhìn nằm ở màn sáng bên dưới máu thịt be bét bóng người, mặt đầy kinh hãi cùng vẻ sợ hãi, hắn rõ ràng biết được Nhai Tý Chi Vương lần này ở tiên vũ trong bí cảnh lấy được đại tạo hóa sau thực lực biến hóa được bao nhiêu hung hãn. Mà trước Tần Vũ một quyền kia mặc dù để cho Ngạo Thí bị thương, nhưng còn không nguy hiểm đến tánh mạng, nói trắng ra chính là so với vết thương ngoài da nghiêm trọng một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn tưởng rằng đối với Tần Vũ thực lực có đại khái biết, vốn tưởng rằng Tần Vũ thua không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Tần Vũ công kích lại hung tàn như vậy. Góc truyện audio.com, nghĩ đến trước Tần Vũ một quyền kia ở liên tưởng trước mắt Tần Vũ hung hãn, Ngạo Thí không kìm lòng được sống lưng lạnh cả người, sinh ra hàn ý trong lòng, nếu như cái này ngay cả đánh bất kỳ một đòn cạnh tranh đối với chính mình. Như vậy, chính mình có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tiếp? Copy nội dung từ truyện 88. Tả Hữu cân nhắc sau, cho ra kết quả để cho Ngạo Thí có chút không cam lòng, chính mình thậm chí ngay cả một đòn đều không cách nào tiếp. Một bên ác thật sâu nhìn Tần Vũ, hắn không cách nào tưởng tượng ngày xưa cái đó một cái tay cũng có thể bóp chết con kiến hôi lại lớn lên đến kinh khủng như vậy. Tiếp tục như vậy, sợ rằng phải không bao lâu, ngay cả mình cũng không làm gì được người này a. Copy nội dung từ truyện 88. Ác không chỉ có nhiều chút hối hận, nếu như ban đầu bóp chết người này tốt biết bao nhiêu. Bây giờ, lại vì bên trong tộc dựng đứng như thế đại địch, đang lúc mọi người đắm chìm trong khiếp sợ lúc Tần Vũ cũng không có buông lỏng cảnh giác, mặc dù Thí Thiên Đao nát bấy Nhai Tý Chi Vương thần hồn, nhưng trải qua đạo thứ nhất rãnh trời thượng bàn nhất sau Tần Vũ không dám xem thường Nhai Tý Chi Vương. Copy nội dung từ truyện 88, chấm dứt sao, thấy Nhai Tý Chi Vương hồi lâu cũng không nhúc nhích, rất nhiều tu sĩ đều tò mò, mặc dù chiến đấu này kéo dài không tới 30 hơi thở thời gian, nhưng trong đó kinh tâm động phách làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt nhưng vẫn còn có chút không cam lòng, bởi vì còn chưa thấy Tần Vũ thực lực chân chính. Người đang ở đây tính toán ta, mọi người ở đây nghị luận lúc một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang vọng ở bên trong trời đất. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người con ngươi kịch liệt co rụt lại, khi thấy nằm trên đất Nhai Tý Chi Vương trong cơ thể bộc phát ra trùng thiên ánh sáng lúc tất cả mọi người chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đào thụ, phải biết trước bọn họ từ Nhai Tý Chi Vương trên người không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Bây giờ, lại còn chưa chết, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ nhìn cả người chán sáng lên Nhai Tý Chi Vương, chân mày cau lại, không nói hai lời, trong cơ thể cuồn cuộn đạo nguyên dốc toàn bộ ra, trong nháy mắt bố trí tinh thần sát trận. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải là một đạo tinh thần sát trận mà là suốt 10 đạo. 10 đạo tinh thần giết chồng chéo, tạo thành một cái sáng lạng cực kỳ chiến mâu trên có tử bạch lôi điện quấn quanh, trực tiếp đánh xuống phía dưới Nhai Tý Chi Vương. Copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, trong nháy mắt đất rung núi chuyển như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người trợn to cặp mắt toàn bộ đều liên quan nuốt nước miếng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.